Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, băng tuyết đế quốc. Chương 1329, băng tuyết đế quốc. Hắn là nam nhân của ta. Y nhân lệ âm thanh cùng với thân mật động tác để đao ra người con ngươi đều ngưng ở nơi đó. Đặc biệt là đao hà, vốn là sắc bén con mắt lần này càng sắc bén. Dường như muốn đem Lâm Phong xuyên thấu đến, liền ngay cả Lâm Phong chính mình trong mắt đen láy bên trong cũng tránh qua một vệt dị sắc. Bất quá chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cặp kia hắc ám lạnh lùng ma đồng nhìn chằm chằm người trước mắt quần. Những người này dĩ nhiên muốn giết hắn, chỉ là bởi vì hắn cùng với y nhân lệ sao? Nhìn như vậy đến, bọn họ là muốn tác hợp đao hà cùng với y nhân lệ. Gia tộc này cùng y nhân lệ quan hệ, tựa hồ cũng chẳng phải đơn giản. Điện hạ mặc dù vì bảo vệ hắn, cũng không cần tổn hại thanh danh của chính mình. Đao cổ ánh mắt thâm thúy, từ trên người Lâm Phong rời, quay về y nhân lệ khách khí nói. Ngươi cảm thấy ta như là đang nói đùa ư? Y nhân lệ dựa ở Lâm Phong trên người, hai người tựa hồ càng thân mật lên. Nhưng nàng con ngươi vẫn như cũ mang theo lãnh ngạo tâm ý. Lâm Phong con ngươi nhìn chằm chằm đao cổ. Người này là tôn chủ cấp bậc nhân vật. Nếu là đặt ở bát hoang cảnh, mặc dù ở vũ hoàng thế lực bên trong, cũng là thuộc về nhân vật trọng yếu. Đao cổ, điện hạ cùng người yêu đồng thời trở về đế quốc là việc vui. Ngươi đây là ý gì? Lúc này, mặt sau một ông lão bước lên đến đây, người lão giả này thân như chát long, lưng hùm vai gấu, cực kỳ cường tráng, hơn nữa khí tức cường đại, hô hấp lâu dài hồn hậu, vừa nhìn dù là huyết thống cường thịnh mạnh mẽ võ tu. Tương tự, cũng là một vị tôn chủ cấp bậc nhân vật, ta chỉ là lo lắng điện hạ bị người che đậy mà thôi. Nếu điện hạ nói không phải đùa giỡn, ta đao cổ đương nhiên hài lòng. Đao gia, cung nghênh điện hạ trở về đế quốc. Đao cổ dứt tiếng, nhất thời đao gia người dồn dập nhanh chóng thối lui đến hai bên. Nhường ra một con đường đến, đem nhân lệ bảo hộ ở trong đó. Điện hạ, chúng ta về đế quốc đi. Cái kia cường tráng tôn chủ cũng cung kính nói rằng, cùng mặt khác một ít cường giả bảo vệ y nhân lệ khoảng chừng. Hiển nhiên bọn họ cùng đao gia là hai cỗ thế lực khác nhau. Phiền phức rồi, y nhân lệ khẽ gật đầu, lập tức cùng Lâm Phong sóng vai hướng về phía trước lấp lóe. Hai đại thế lực cường giả hộ vệ bên cạnh người, một đường thông suốt ngăn trở, cũng chưa từng có quá lâu. Lâm Phong đi tới nơi này mảnh đường nối không gian phần cuối, mà ở Lâm Phong trước mặt xuất hiện 12 điều uốn lượn đường nối. Điều này làm cho Lâm Phong nhớ tới y nhân lệ. 12 cái lối đi là hư trong tọa độ, bọn họ đối ứng cửu U 12 quốc 12 đại đế quốc. Phía trước dẫn đường người trực tiếp bước lên trong đó một con đường. Đây là ở trên hư không gian bên trong đúc ra con đường. Đoàn người tốc độ rất nhanh, nhưng như trước ở này uốn lượn hư trong thông đạo đi rồi nửa canh giờ, Lâm Phong mới rốt cục nhìn thấy lối ra. Cửa ra này nơi tràn ngập cường thịnh không gian rung động. Cửa ra này là mở ra thực tế không gian cùng với hư không gian, cũng là mang ý nghĩa là một cái vết nứt nơi, nhưng cũng để này Lâm Phong vĩnh viễn không khép kín, tự nhiên nắm giữ ba động khủng bố. Điện hạ, xin mời. Đao cổ cùng với cái kia cường tráng tôn chủ ngừng lại bước chân, quay về y nhân lệ chỉ dẫn nói rằng, bởi vì cửa ra này rất nhỏ, này dù sao cũng là một cái vết nứt khẩu, vết nứt càng lớn muốn cầm cố để nó vĩnh viễn không bao giờ khép kín liền càng khó làm được. Chúng ta đi ra ngoài. Y nhân lệ cùng Lâm Phong đồng thời bước ra chỉ có thể chứa đựng hai người lối ra nơi. Khi, làm, Lâm Phong bước lên chớp mắt, hắn phát hiện mình xuất hiện ở một mảnh phủ đầy bụi nơi. Ở hắn khoảng chừng dĩ nhiên từng khối to lớn băng chi vách đá. Trong suốt hàn băng trong phảng phất chiếu ra hắn cái bóng. Trở về rồi, Y Nhân Lệ nói nhỏ một tiếng, bước chân hướng về bên ngoài đạp đi. Mảnh này phủ đầy bụi băng sơn trong hang đá phi thường yên tĩnh. Khi làm Lâm Phong bước ra này phủ đầy bụi sông băng động phủ thời gian, bước chân nhưng hơi cứng đờ. Ở hắn khoảng chừng có hai đạo người đá hóa thành băng nhân, phảng phất là hai vị hoàn mỹ pho tượng, nhưng Lâm Phong nhưng cảm giác được đây là hai cái chân chính người. Thủ vệ, Lâm Phong nhớ tới Y Nhân Lệ, hai vị này băng nhân hẳn là dù là lối ra thủ vệ, bất quá bọn hắn nhưng nhắm mắt lại dựa vào ở sông băng thượng, không có bất kỳ phản ứng nào. Đây là ở một cái băng cốc trong thông đạo. Lâm Phong coi chính mình đi ra động phủ, nhưng phía trước như trước là một cái băng chi đường nối. Bọn họ còn ở đóng băng thế giới bên trong. Theo này điều băng cốc đường nối, một đường đi ra ngoài. Rốt cục, Lâm Phong đi ra phía ngoài thế giới. Từng ở trước mắt hắn chính là ầm ầm sóng dậy một màn. Cái kia nhỏ bé nhưng mênh mông tận thành trì kiến trúc, cùng với Hy Nhương như là kiến hôi đám người, thu hết đáy mắt, mà hắn giờ khắc này vị trí ở địa phương, càng là vạn mét cao sông băng bên trên. Hơn nữa, còn chỉ là ở sông băng giữa sườn núi. Đỉnh đầu chúng ta mặt trên là cái gì? Lâm Phong quay về Y Nhân Lệ hỏi một tiếng. Đi xem chẳng phải sẽ biết rồi. Y Nhân Lệ bước chân hướng về trước đạp xuống, hướng về phương xa gào thét mà đi. Lâm Phong nhún vai một cái, giờ khắc này trên người hắn còn có thương, bất quá cũng không trở ngại hắn ngự không, bước chân hướng về trước bước ra, theo Y Nhân Lệ mà đi. Đến xa xa, hắn ở quay đầu lại, hướng về bầu trời nhìn tới, mênh mông sông băng bên trên, là mênh mông tận cung điện, phảng phất hiện ra hình thang, không ngừng hướng về thượng, một chút không nhìn thấy phần cuối. Cái kia xa xa nhất một tòa cao vút trong mây băng chi tuyết điện, mang theo vài phần mơ hồ tâm ý, tựa hồ kết bạn với vòm trời. Nếu là kiếp trước có người xem qua như vậy kỳ cảnh, đại khái liền sẽ không cảm khái cung điện Potala rộng lớn đi. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Này hoàn toàn là một tòa phóng to ngàn vạn lần cung điện Potala, đứng sừng sững với sông băng bên trên quần bảo cung điện, rộng lớn mà trang nghiêm, cửu ung 12 quốc một trong, băng tuyết đế quốc. Y Nhân Lệ thấp giọng nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn nhìn thấy hai vị tôn chủ liền đoán được, Y Nhân Lệ tất nhiên là 12 quốc một trong thượng phẩm đế quốc công chúa. Điện hạ, đao cổ các loại, chờ, chúng cường giả đi theo mà đến. Quay về Y Nhân Lệ nói, chúng ta hộ vệ điện hạ hồi cung. Ngoặc kép, Y Nhân Lệ khẽ gật đầu, lập tức đoàn người thân thể gió lốc mà lên, hướng về cái kia mênh mông tận liên miên cung điện mà đi. Y Nhân Lệ nếu vì là đế quốc công chúa, tự nhiên có thuộc về mình độc lập cung điện. Tuy rằng người rất ít trở về, nhưng cung điện vĩnh viễn vì nàng bảo lưu. Y Nhân Lệ cung điện ở xa xa nhất, cũng tức là chỗ cao nhất tòa kia đứng sừng sững thần điện phía dưới một loạt. Hình thang cung điện pháo đài cổ phảng phất cũng tượng trưng quyền lợi cùng địa vị. Càng tới gần thần điện cung điện, địa vị càng cao, các người đều trở về đi thôi. Khi trở lại cung điện thời gian, Y Nhân Lệ quay về đao cổ đám người nói, điện hạ, chúng ta, chấm ngoặc kép, nếu ta đã trở về, liền sẽ không có người dám động thủ, ta không muốn bị người quấy rối. Y Nhân Lệ đánh gãy đao cổ nải gật đầu một cái nói, cái kia điện hạ rất nghỉ ngơi, ta đi bẩm báo tuyết chủ. Ngoặc kép, điện hạ, cáo từ. Một gã khác tôn chủ cũng cung kính nói một tiếng, lập tức đoàn người dồn dập rời đi, chỉ có Đao Hà người cuối cùng rời đi. Trước lúc ly khai, ánh mắt của hắn còn không quên lạnh lùng quét về phía Lâm Phong. Đoàn người sau khi rời đi, Y Nhân Lệ ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Vừa vặn giờ khắc này Lâm Phong con mắt cũng đồng dạng nhìn người. Rất nghi hoặc sao, ta nam nhân, Y Nhân Lệ nở nụ cười xinh đẹp. Cái kia lãnh ngạo băng xương khí chất phảng phất trong nháy mắt tan rã. Nở nụ cười xinh đẹp trong lúc đó, phảng phất bách hoa nở rộ giống như cái kia kiều diễm ướt át khuôn mặt khiến người ta mê. Ở này mênh mông tận pháo đài bên trong, mỗi một tòa cung điện đều là độc lập toàn thể, đặc biệt là người công chúa cung điện, mênh mông bao la, hơn nữa trong hư không tràn ngập từng sợi cấm chế khí tức, bao vây cả tòa cung điện, vì lẽ đó trừ phi tự mình đến, bằng không xa xa những người khác không thể có thể nhòm ngó đến cái gì. Nhìn tấm kia quyến rũ như nước con ngươi, Lâm Phong cảm giác tâm thần một đãng. Nhìn cặp kia con ngươi đen nhánh như trước bình tĩnh, nói, băng tuyết đế quốc công chúa điện hạ, sẽ không muốn đem ta cho rằng hậu cung nam nhân một thành viên đi. Ngoặc kép, yên tâm, liền hiện nay mà nói, ngươi là duy nhất một cái, nếu là ngươi đồng ý, có thể trở thành là hiện thực. Y Nhân Lệ trong mắt lưu lộ ra hạn mị hoặc tâm ý. Đi tới Lâm Phong trước người, hơi thở như hoa lan. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, Y Nhân Lệ phun ra âm thanh để Lâm Phong con ngươi hơi ngưng lại. Phảng phất quên cái kia hạn mị hoặc tâm ý, con ngươi nhìn gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, bất kỳ nam nhân đều khó tránh khỏi tim đập thình thịch. Ta liền nói ngươi làm sao như vậy dễ dàng liền chết đi. Nếu là Tề gia cùng Thiên Long thần bảo người biết tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, thậm chí hai vị vũ hoàng điều động, ngươi còn sống sót, không biết có thể hay không tức điên đến, thậm chí bị bát hoang cảnh người chế nhạo đi. Ngoặc kép, Y Nhân Lệ kiều diễm cười, rất khó tưởng tượng trước đây không lâu người là tuyệt nhiên không giống một loại khí chất. Ngươi liền xác định như vậy là ta? Lâm Phong cặp kia trong mắt đen nhánh dần dần phục hồi như cũ, bình tĩnh hỏi, ma chú sức mạnh, thiên vũ tầng 9 cảnh giới, khủng bố vượt cấp năng lực chiến đấu, nhiều loại hàm nghĩa sức mạnh, còn có, sinh mệnh lệ nhỏ khí tức, ta làm sao sẽ không biết. Y Nhân Lệ cười duyên nói rằng, để ta khiếp sợ chính là, am hiểu kiếm thuật thần thông yêu nghiệt thiên tài Lâm Phong. Am hiểu ma đạo sức mạnh nguyền rủa sức mạnh mạnh mẽ thanh niên. Dĩ nhiên sẽ là đồng nhất người. Chẳng trách ngày xưa ngươi cam nguyện lấy ra ma tiêu. Sau Lâm Phong xuất hiện cường thế đoạt lại. Mỗi người đều có bí mật của chính mình. Y Nhân tiên tử không cũng như thế sao? Muốn biến ảo, né tránh, sinh mệnh hàm nghĩa ở ngoài. Càng còn trưởng khống thủy chi hàm nghĩa sức mạnh. Lục dục tiên cung thánh nữ, vốn nên vì là sa đọa với lục dục trong, nhưng nàng ở cửu U 12 quốc, nhưng là lãnh ngạo cao quý công chúa, ta thực sự có chút nghi hoặc, tiên tử nếu là đế quốc công chúa, vì sao không xa ngàn dặm đi tới bát hoang cảnh thổ địa? Hơn nữa tu luyện lục dục chi đạo, Lâm Phong đồng giảng nhìn Y Nhân Lệ, chậm rãi nói rằng, này tựa hồ là một cái chuyện khó mà tin nổi. Lãnh ngạo thượng phẩm đế quốc công chúa, tu lục dục chi đạo sắp sửa ở sao sao trong sa đọa tiên tử. Tựa hồ là hai thái cực. Ở băng tuyết đế quốc khoảng thời gian này, ngươi sẽ từ từ rõ ràng. Dù sao, ngươi bây giờ là ta nam nhân, chí ít, này 100 ngày là... Y Nhân Lệ mỗi một cái nụ cười đều đầy dẫy mị hoặc tâm ý. Được rồi ta nam nhân, đón lấy ngươi có thể chiếm được chuẩn bị cẩn thận một thoáng. Sau đó còn muốn gặp ta phụ hoàng cùng mẫu hậu, băng tuyết đế quốc băng hoàng, cùng với tuyết chủ, ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.